Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49: Đỉnh cấp linh kiếm. Trần Trường Sinh nhìn bờ sông ba người một cái. Những người này trước đó đối thoại hắn toàn bộ nghe vào trong tai. Hiện tại mấy người kia hiển nhiên là động nhượng hắn qua sông chịu chết. Bọn họ tốt thừa cơ mà đang nghi nghĩ, buồn cười lại âm hiểm tính kế. Hắn không để ý, mà chính là quay đầu nhìn về phía Bạch Mộc Mộc nói. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lấy bí tàng, trở về mang ngươi rời đi. Bờ sông người trẻ tuổi khịt mũi cười một tiếng, nói xong giống bí tàng liền đặt ở trước mặt, đưa tay liền có thể cầm tới một dạng, cuồng vọng khẩu khí, không biết trời cao đất rộng, chờ ngươi qua sông cũng là tử kỳ. Cái này Bạch Mộc Mộc đầu tiên là nhìn một chút nàng đại bá ba người, liền vội vàng lắc đầu nói, ta có xu lợi tị hại thiên phú, có thể cảm giác được cái này bí cảnh bên trong rất nguy hiểm. Ngươi mang ta lên đi. Trần Trường Sinh khoát tay. Bạch Mộc Mộc hư thực hắn đương nhiên cũng nghe đến, nhưng loại thiên phú này năng lực đối với hắn vô dụng, mang theo ngược lại phiền phức. Ngươi ngay ở chỗ này. Hắn trực tiếp hướng sông ngầm đi đến. Không muốn. Bạch Mộc Mộc vội vàng nói, ngươi đem ta lưu tại nơi này, bọn họ hội hại ta. Yên tâm. Trần Trường Sinh lạnh lùng cười một tiếng, bọn họ không biết. Nói, hắn đã bước ra một bước đến tối trên sông. Tốt. Bờ sông ba người ánh mắt nhất thời trở nên âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Thời cơ muốn tới, sông ngầm trong băng hà chi xà lập tức sẽ xuất hiện cũng tập sát Trần Trường Sinh. Đến lúc đó bọn họ liền có thể thừa cơ qua sông. Buồn cười cái này ngu xuẩn tiểu tử cái gì cũng không biết, vẫn một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, chờ hội nhìn ngươi gặp nạn sau lại là cái dạng gì. Ngươi Bạch Mộc Mộc vẫn ở bên cạnh khẩn trương trần chờ. Đột nhiên, sông ngầm bên trong có hắc ảnh xẹt qua. Ông, núi dao động địa lắc, mặt sông bốc lên lên sóng lớn. Đến, bờ sông ba người nhất thời kích động lên tiếng. Chỉ gặp sông ngầm bên trong, một cái thân ảnh to lớn vọt ra khỏi mặt nước. Một cái dữ tợn mà khủng bố xà đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mở to huyết bồn đại khẩu trực tiếp hướng Trần Trường Sinh đánh giết mà đi. Cẩn thận, Bạch Mộc Mộc kêu lên sợ hãi. Trong chớp nhoáng này xuất hiện biến đổi lớn dọa sợ nàng, nhượng trong nội tâm nàng đầu một trận tuyệt vọng. Lan, thân thể giữa không trung Trần Trường Sinh cúi đầu quát lạnh. Bình tĩnh trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Hắn như sớm có đoán trước một dạng, thân hình hạ xuống, một chân dẫm tại băng hà chi xà đầu bên trên. Chỉ là một đầu ngự không cảnh yêu thú mà thôi, thực sự tính toán không cái gì. Giống như là thập vạn đại sơn áp đỉnh. Hắn một chân rơi xuống, cự xà thân thể hung hăng run lên, to lớn đầu to phanh một tiếng nổ tung. Sau một khắc cực lớn thân rắn ầm vang rơi đập tiến sông ngầm bên trong. Cái gì? Bờ sông ba người nhất thời cứng họng, ba ánh mắt toàn bộ trừng đến lớn nhất. Một mặt chấn kinh nhìn lên trên trời Trần Trường Sinh, một chân liền đem băng hà chi xà đạp cho chết. Còn trẻ như vậy một người, làm sao lại có loại thực lực này? Oanh! Sông ngầm bên trong bị băng hà chi xà rớt xuống thân thể nhấc lên một cỗ hải lãng. Trần Trường Sinh đại thủ bãi xuống, chỉ thấy cái này nhấc lên băng hà chi thủy hướng phía bờ sông ba người vỗ xuống. Không tốt, chạy mau! Ba người kinh dị thét lên. Cái này sông ngầm chi thủy không thể đụng chạm, một khi đụng phải liền sẽ bị băng phong nguyên địa. Bọn họ liều mạng chạy trốn. Khi đi ngang qua Bạch Mộc Mộc thời điểm, người tuổi trẻ kia dồn sức đánh ra nhất trường, đem Bạch Mộc Mộc cản sau lưng bọn họ. Không muốn. Mắt thấy băng hà chi thủy đập vào mặt, Bạch Mộc Mộc hoảng sợ bên trong dùng hai tay ngăn tại trước mặt. Gái điếm thúi, mang về một người như vậy muốn hại ta nhóm. Người trước đi chết đi. Đằng sau người trẻ tuổi sắc mặt dữ tợn hô, rất là dương dương đắc ý. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ hãi nhiên trông thấy, cái này rơi xuống băng hà màn nước tại gặp được Bạch Mộc Mộc sau vậy mà tự hành tách ra một cái khe hở, vượt qua Bạch Mộc Mộc hướng lấy bọn hắn mà đi. Liền phảng phất nước này bị làm người khống chế một dạng. Làm sao có thể? Ba người kêu sợ hãi. Sau một khắc càng là muốn đem con mắt chừng rơi ra hốc mắt. Chỉ gặp cái này tách ra màn nước nhiễm nhưng đã biến thành một cái đại thủ. Chuẩn xác không sai hướng ba người nhất trưởng giữ lại. Màn nước đại thủ một tiếng ầm vang rơi xuống đất. Đội lên ba trên thân người về sau. Vẻn vẹn trong chốc lát mà thôi. Ba người đã biến thành ba cái băng điêu. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Trên mặt bọn họ vẫn lưu lại kinh hãi muốn tuyệt. Cùng chấn kinh tuyệt vọng biểu lộ. Phù phù một tiếng. Bạch Mộc Mộc dọa đến ngồi sập xuống đất. Nhìn lấy phía trước đã ngưng kết thành băng băng màn đại thủ ấn. Cùng bị băng phong ba bóng người. Nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này há lại nhân lực có thể làm. Trần Trường Sinh đến tột cùng là ai? Hiện tại yên tâm. Trần Trường Sinh nhìn một chút Bạch Mộc Mộc. Nói một câu về sau. Trực tiếp quay người hướng đi bờ bên kia trong hầm băng. Lộc cộc Bạch Mộc Mộc nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh bóng lưng. Càng thêm kinh ngạc. Trước đó Trần Trường Sinh nói ba người này sẽ không hại hắn. Hiện tại quả nhiên không biết. Liền phảng phất, hắn đã sớm tính tới hết thảy. Đối diện trong hầm băng, Trần Trường Sinh một người độc hành. Đi qua một số cơ quan thời điểm, nhất trưởng xuống dưới, con đường phía trước thông suốt. Hắn tựa như một cái hoành hành không sợ thiên thần. Không có cái gì có thể ngăn cản bước chân hắn. Rất nhanh, tại oanh mở lấp kín vách tường về sau, một đống bí tàng hiển lộ trước mắt. Nơi này châu quang bảo khí, lưu ly hoán thải, đếm không hết châu báu cùng linh thạch chồng chất chồng lên nhau. Còn có một thanh trong suốt sáng long lanh, hoàn toàn cũng là hơi mờ phảng phất huyền băng chế tạo trường kiếm lập ở trung tâm. Trần Trường Sinh ánh mắt trước hết nhất rơi vào cái này trên trường kiếm. Đỉnh cấp linh khí, hắn hơi hơi khiêu mi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có thể có nhất bả sấn thủ binh khí. Chuyến này không lỗ. Tuy nhiên hắn đã có huyết đế thương. Mà lại cũng là đỉnh cấp linh khí. Nhưng dù sao không tiện sử dụng. Hiện tại có thanh kiếm này hết thảy liền không có vấn đề. Dãy. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái. Cái này hơi mờ huyền băng trường kiếm rơi trong tay hắn. Vào tay rét lạnh nâng cao tinh thần. Nặng như huyền thạch thiết sơn. Lại nhìn cái này trường kiếm phong mang sắc bén, trên thân kiếm có màu trắng hàn khí lượn lờ, tăng thêm không ít huyền bí chi sắc, coi như không tệ, hắn hài lòng thanh trường kiếm thu vào tu di không gian. Sau đó ánh mắt rơi vào bí tàng trong những bảo vật khác phía trên. Sơ bộ đánh giá tính một chút, nơi này linh thạch có chừng 8 vạn khối, châu báu những cụm đó trồng chất như tiểu sơn. Trừ cái đó ra, một cái có chút tối nhạt vòng tay đoan chính bày đặt tại trong một chiếc hộp. Chung quanh là đủ loại bảo thạch phụ trợ. Tựa hồ là một cái linh khí. Trần Trường Sinh đưa tay đem vòng tay đưa tới. Nhìn một chút, hơi híp mắt lại. Cầu phúc vòng tay, có xu lợi tị hại công hiệu. Xem ra cái này thật đúng là Bạch Mộc Mộc tổ tiên lưu lại bí tàng. Hắn nhìn lấy vòng tay trầm ngâm. Tay này vòng tay công hiệu cùng Bạch Mộc Mộc năng lực tương tự. Nếu như cả hai phối hợp lại, Bạch Mộc Mộc năng lực thiên phú sẽ càng thêm xuất sắc. Nói không chừng tương lai còn có thể cho ta là một cái hình người tầm bảo dụng cụ ngẫm lại. Hắn đem vòng tay thu lại, nhìn xem tình huống lại định đi. Thoáng qua, ánh mắt của hắn rơi vào khắp động linh thạch phía trên. Hiện tại trước tăng cao tu vi, hắn mang theo mỉm cười, đại thủ bao phủ tại những linh thạch này phía trên. Như thế một cỗ to lớn linh thạch có thể nhượng hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh một bước dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.